Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 44, góc truyện audio.com. Lại có một đoàn người nữa tới Nhàn Vân Lâu. Những người này mặc áo đen, bên hông đeo đao, giống quan gia, mà còn không phải là quan gia bình thường. Trưởng quầy đáy lòng dùng mình, tự mình nghênh đón, người cầm đầu thân hình cao lớn, mắt sáng như đuốc, hắn đè bả vai trưởng quầy lại, thấp giọng hỏi, hôm nay có một cô nương đến đây, muốn lấy gian phòng của Mạnh Hoàng, nàng bây giờ đang ở đâu? Lòng của trưởng quầy run run, đầu tiên là Mạnh Hoàng, sau lại có nhóm người này, cô nương kia rốt cuộc là phạm phải đại tội gì, đang êm đẹp không ngốc tại nhà mình, lại chạy đến Nhàn Vân Lâu của hắn làm cái gì? Trưởng quầy chỉ trên lầu, ngài nếu muốn tìm người, ta liền để tiểu nhị dẫn ngài đi. Nam tử nói, trên lầu còn phòng trống sao? Trưởng quầy rất muốn nói không có, nhưng lúc này dù có người ta có cứng rắn hơn nữa cũng phải tìm cách. Vì thế hắn nói, có, ngài đi theo ta, trong lầu này luôn có mấy chỗ như vậy, giống như gian phòng của Mạnh Hoàng, là đặc biệt để lại cho một ít khách nhân cố định. Ra tay hào phóng, địa vị không thấp, hiện tại liền bị trưởng quầy mời đi ra ngoài. Những người này liền cứ như vậy ngồi ở lầu 2. Trưởng quầy khom người cáo lui. Vừa nhấc đầu, trong chớp mắt, dường như nhìn thấy đao đối phương đeo bên hông. Trên chuôi đao giống như còn dính vết máu. Tâm trưởng quầy run lên, cúi đầu lui xuống, chờ trưởng quầy đi xa. Bọn họ mới lên tiếng nói. Cô nương Lý gia này mưu kế cũng thật nhiều. Một chiêu không thành lại tới một chiêu khác. Người cầm đầu rũ mắt nhìn chằm chằm đao bên hông. Lạnh lùng nói, bất kể nàng có thủ đoạn gì, kết cục cũng đều đã định tốt rồi. Người còn lại cũng lạnh giọng cười nói. Làm chủ tử tức giận, không biết sống chết. Bên này Dương Yêu Nhi mới vừa đem thịt cá hoa quế cắn vào trong miệng. Cửa liền bị người gõ vang lên. Người bên ngoài gọi, Dương cô nương, Dương Yêu Nhi tất nhiên là không thèm để ý, còn cầm đũa. Tiếp tục gắp đồ ăn cho mình, đũa nàng vừa động, ngược lại gắp lấy một miếng thịt vịt tương. Lúc này tiếng đập cửa càng kịch liệt, người ngoài cửa nói, Dương cô nương, gặp nhau tức là có duyên, không bằng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Dương Yêu Nhi tay vừa chợt, thịt vịt tương liền rơi xuống. Ở trên mặt bàn, Dương Yêu Nhi muốn gắp lên, nhưng lại không dám gắp, là Xuân Sa, hay là Hoàng thượng hoặc là Mama, cùng nàng nói qua, rớt, không thể nhặt lại. Dương Yêu Nhi mặt mày tươi sáng, nhất thời lại ảm đạm xuống. Lưu Mama thấy thế, nhướng mày, đứng dậy mở cửa ra, bộ dạng nàng lạnh mặt vô cùng dọa người, nha hoàn bên ngoài liền bị nàng dọa lui lại mấy bước. Vẫn là Lý Nguyên tiến lên một bước, nàng tháo mũ sa xuống, khẽ cười nói, mấy ngày trước còn muốn tạ lỗi với cô nương, lại không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Lưu Mama lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết, ánh mắt như vậy làm Lý Nguyên cảm thấy cả người không khỏe. Nàng đành phải lướt qua Lưu Mama, nhìn về phía Dương Yêu Nhi đang ngồi ngay ngắn bên trong. Nàng lại lộ ra một chút tươi cười, nói, cô nương, ta có thể đi vào sao? Dương Yêu Nhi đang đắm chìm trong sự thương tiếc nhìn miếng vịt tương bị rớt kia. Làm sao có thể để ý tới Lý Nguyên? Nàng mím môi thật chặt, mím thành một hình dạng xinh đẹp, nhưng lại là không thấy mở miệng nói chuyện. Lý Nguyên trong lòng cũng bực, thầm nói ngươi chẳng quả là dựa vào thế lực của Mạnh Hoàng. Nhưng hôm nay Mạnh Hoàng còn chưa có vào triều làm quan đâu. Nói cho cùng cũng không tính là một nhân vật lợi hại gì. Người trái lại tự mình cho là đương nhiên, thật cho là lợi hại. Lý Nguyên nhìn xung quanh một vòng, trừ bỏ Dương cô nương, còn có tỷ muội Lý Hương Điệp. Nàng cùng các nàng ai cũng không ưa ai, cùng các nàng nói chuyện cũng hơn phân nửa là tốn công vô ích. Lý Nguyên liền dứt khoát lạnh mặt. Lại không tiếp tục che giấu, nói, ta thật tâm muốn xin lỗi cùng cô nương lại cự ta ngoài cửa, cái này chính là lễ giáo trong nhà cô nương sao? Lưu Mama nhất thời tức giận vô cùng, cô nương lúc trước lớn lên ở hương giã, bị nhốt ở trong viện, không có ai dạy nàng, hiện tại chính là hoàng thượng từng chút một dạy cho nàng. lời này chẳng phải là đang nói, hoàng thượng cũng không có giáo dưỡng sao? Lưu ma ma cười lạnh nói, ngươi thật to gan, nhanh chóng cút ngay, chớ có lại đến trước mặt làm cô nương chướng mắt. Giọng vừa dứt, mấy cung nữ đi theo ở trong phòng đã lặng lẽ nắm cổ tay áo. Các nàng đã bị đổi đến bên người Dương Yêu Nhi, làm sao chỉ đơn giản như vậy? Nhưng Lý Nguyên làm sao biết được chuyện này? Những người này dừng ở trong mắt nàng, cũng chỉ là những nha hoàn bình thường mà thôi. Nàng đảo qua bọn họ, nói, ta đã biết thân phận của Dương cô nương. Dương cô nương nếu muốn mượn chuyện này tới áp ta, e là không thành. Lưu ma ma thần sắc quái dị nhìn nàng, đã biết, còn dám làm bậy, Lý Nguyên này chẳng lẽ là muốn cá chết lưới rách? Lưu ma ma thần sắc lạnh lẽo, đang định hạ lệnh, lại nghe thấy Lý Nguyên nhàn nhạt nói, ngươi cùng trưởng tử Mạnh gia Mạnh Hoàng quan hệ cực kỳ thân mật đúng không? Hắn ngay cả gian phòng này cũng cho ngươi, hạ nhân ở Dương Trạch cũng là hắn mua, nhưng mà Dương cô nương, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi không có gia tộc làm chỗ dựa, liền tính là hắn sủng ngươi đến mức này, tương lai cũng sẽ không cưới ngươi vào cửa, cô nương cần gì phải ỷ vào phần sủng ái này. Liền không đem người khác để vào mắt chứ, cô nương hôm nay giúp ta. Ngày sau, ta tất nhiên sẽ ghi nhớ ân tình của cô nương đợi khi Mạnh công tử thành hôn. Ngươi nếu không có chỗ đi, ta còn có thể giúp ngươi. Lời nói này, xem ra là Lý Nguyên. Thật sự là vừa đe dọa cũng vừa dụ dỗ. Biết lấy lý lẽ tình cảm lay động, rất vô cùng thích hợp. Nhưng người đối diện thì sao? Sắc mặt lão ma ma kia xanh mét. Sắc mặt tỉ muội Lý Hương Điệp cũng âm trầm. Nhìn qua một vòng. Thế nhưng chỉ có vị Dương cô nương kia, thần sắc vẫn như cũ, ngược lại là một người trầm ổn. Lý Nguyên đáy lòng một bên bội phục, một bên lại ghen ghét, nàng đang định mở miệng một lần nữa. Lại nghe thấy phía sau có người tức giận nói, Lý Tứ cô nương cần gì phải mang tiếng người xấu, ta sao dám dựa vào Dương cô nương, ta cùng với Dương cô nương chẳng qua là sơ giao, tới trong miệng Lý Tứ ngươi. Như thế nào liền biến thành quan hệ tình nhân? Lý Nguyên mặt cả kinh, quay đầu nhìn, Mạnh Hoàng đứng ở nơi đó. Sắc mặt xanh mét, phản ứng cực kỳ kịch liệt, nói là tức sùi bọt mép cũng không quá. Lưu ma ma nghe xong lời này, thần sắc mới đẹp hơn một chút, chỉ cần dựa vào lời nói vừa rồi của Lý Nguyên. Lột ra nàng cùng Mạnh Hoàng kia cũng coi là nhẹ. Lý Nguyên lại nói, Mạnh công tử cần gì phải giấu ta? Mạnh Hoàng từ trước đến nay đều nói chuyện quy củ, cùng nữ hài tử Mạnh gia hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng thường duy trì tác phong văn nhân nho nhã, cũng không tùy tiện nổi giận với người khác. Giờ phút này lại lạnh giọng đánh gãy Lý Nguyên, nói, Lý Thứ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Lưu ma ma cũng cười lạnh lên tiếng, nói, Lý cô nương, ngươi nhìn sai rồi, Lý cô nương chẳng lẽ không nhớ rõ ta là ai sao? Sao lại đem ta nói thành là hạ nhân do Mạnh công tử mua? Ngày đó Lý Nguyên tiến cung, Lưu ma ma cũng ở đó, chỉ là nàng vì bày tỏ quy củ, liền vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, lúc sau lại ngước lên một chút, cũng chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, quan sát phía sau màn kia. Nàng cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Lưu ma ma. Nhưng vừa được Lưu ma ma nhắc nhở như vậy, trong lòng nàng cũng mơ hồ hiện lên cái gì, chỉ là thủy chung vẫn không nắm không được. Nàng mím môi nhíu mày, chẳng lẽ thật là nàng đã đoán sai, Dương cô nương thật sự không phải là tình nhân của Mạnh Hoàng. Vậy Mạnh Hoàng vì sao lại nhường gian phòng cho nàng? Đang nói chuyện, cửa cách vách mở ra, gã sai vặt đi ra, trách mắng, ầm ĩ cái gì, quấy rầy đến công tử nhà ta có biết không? Tiếng gã sai vặt nói tới đây, liền đột nhiên im bặt, hắn kinh ngạc nhìn Lý Nguyên, nói, Lý Thứ cô nương hiển nhiên là lúc trước khi đi theo bên người Tiêu Quang Hòa. Đã gặp qua Lý Nguyên, hơn nữa còn nhớ rất kỹ vị này mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành này. Người bên trong nghe thấy tiếng của gã sai vặt, cũng đi ra theo, Tiêu Quang Hòa ở phía trước, Tiêu Thành Quân ở phía sau, Dương Yêu Nhi ngồi ở trong gian phòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn những người ở bên ngoài. Ai, cũng không ăn sao? Dương Yêu Nhi cầm đũa lên. Vậy nàng ăn một mình. Tiêu Quang Hòa vừa nhìn thấy Lý Nguyên, sắc mặt liền trầm xuống. Chờ khi nhìn thấy Lưu Ma Ma đứng ở cửa, lại nhìn thấy Dương Yêu Nhi ngồi ở bên trong. Cả người Tiêu Quang Hòa gần như bị tức giận bao phủ. Hắn cảm thấy những năm luyến mộ Lý Nguyên lúc trước đó. Thật giống như bị chúng ta vậy. Nếu không có bị chúng ta, hắn như thế nào đối với nữ tử như vậy tâm tâm niệm niệm. Thường thường nhắc ở bên miệng, không đợi Tiêu Thành Quân mở miệng, Tiêu Quang Hòa đã một bước tiến lên, lạnh lùng nói, Lý Tứ cô nương, ngươi lại muốn làm cái gì? Ở đây không có Liễu Khai Hoành, ngươi lại tính quay người đi đụng phải Dương cô nương, lại có thể đổi đến cái gì? Lý Nguyên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, là thật sự kinh sợ, nàng không nghĩ tới Tiêu Quang Hòa sẽ nói như vậy với nàng. Tiêu Quang Hòa gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tức giận đến mức cả người đều phát run. Hắn mấy ngày gần đây nhìn thấy Lý Nguyên đều đường vòng đi. Cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện. Ngày đó Liễu Khai Hoành xong vào cửa, hắn cũng cố gắng kìm nén. Bởi vì biết Tam công tử Lý gia đang ở đó, sẽ không để cho Lý Nguyên chịu thiệt. Rốt cuộc ở trước mắt bao người, hắn làm sao dám quá phận thân cận với nàng, trái lại làm nàng bị ô danh. Nhưng nàng dường như không nghĩ như vậy. Nàng đụng phải Dương cô nương, kích động hắn xuống tay. Nàng vì sao phải gây khó dễ với Dương cô nương chứ? Tiêu Quang Hòa nhớ tới ngày đó Cẩm Lý rầm rộ. Ha, ngày đó mọi người xung quanh hắn đều nói đùa. Nói Dương cô nương là quý nhân của hắn. Nếu muốn thông suốt mọi chuyện cũng không khó. Tiêu Quang Hòa chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Lúc trước không thấy rõ bộ mặt thật của Lý Nguyên. Đó là bởi vì Lý Nguyên đối với hắn không có mong ước gì. Hiện tại Lý Nguyên đối hắn có hy vọng. Liền bố trí xong, cục diện bị sắp đặt này. Làm sao không có dấu vết chứ? Nhưng hôm nay vì sao còn tới? Bởi vì hắn ở cách vách, cố ý chạy tới tìm hắn sao? Tiêu Quang Hòa lúc này, còn không biết tâm tư sâu xa của Lý Nguyên. Lần trước tính kế hắn, lần này lại là chạy đến chỗ đại ca hắn. Khuôn mặt xinh đẹp, tâm địa lại ghê tởm. Tiêu Quang Hòa cắn răng nói. Tiêu Thành Quân ở sau lưng vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn bình tĩnh. Tiêu Quang Hòa lại âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chớ có vì ta mà kéo Dương cô nương xuống nước. Nàng vốn không liên quan. Huống chi Tiêu Quang Hòa cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi lợi dụng ta cũng liền thôi. Rốt cuộc ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu ngươi lợi dụng Dương cô nương, ngươi có biết hậu quả sau đó? Lý Nguyên ngậm miệng không nói. Sắc mặt xanh mét, đáy mắt tràn đầy vẻ xấu hổ cùng buồn bực. Nàng muốn phản bác, muốn trách cứ, nhưng trong vô thức, nàng thế nhưng là ba mặt gặp nạn. Những người này đều vây quanh nàng. Ánh mắt hoặc lạnh nhạt, hoặc châm chọc, hoặc chán ghét. Ngay cả tỷ muội Lý Hương Điệp cũng lên tiếng nói. Những hạ nhân đó ở Dương Trạch, phần lớn đều là do Lý gia ta mua. Cùng Mạnh công tử có quan hệ gì? Hừ, tức chết hai người bọn họ. Lý gia cực cực khổ khổ nịnh nọt cô nương. Lý Nguyên ngươi thối tha không biết xấu hổ nói một câu. Đem toàn bộ công lao đều đổ lên đầu Mạnh Hoàng. Hừ, mọi người đều nói như vậy. Tất nhiên sẽ không phải là lừa nàng. Dù sao nếu đúng như nàng đoán, làm sao lại có nhiều người như vậy tới bảo vệ Dương cô nương chứ? Lý Nguyên há miệng, sau lưng lần nữa bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Tiêu Thành Quân. Vị thế tử gia này lại một lòng an ủi đệ đệ. Nàng lại xem Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng bỏ đi vẻ ngoài văn nhân. Ánh mắt lạnh lùng, nàng lại nhìn Dương cô nương đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Lại thấy Dương cô nương tay đang cầm đũa ngà voi, chậm rãi ăn đồ ăn, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tựa như ở bên ngoài mọi thứ nháo đến dữ dội, ở trong mắt nàng cũng chẳng qua là một trò khôi hài. Lý Nguyên mồ hôi lạnh nhất thời chảy dài trên trán, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào tâm tư thâm trầm như vậy. Nàng cẩn thận phân tích từ lúc gặp được Dương cô nương này. Kinh hãi phát giác thời điểm Dương cô nương mở miệng rất ít. Nàng không có biểu hiện rõ ràng, không có nói một lời dài, ngay cả động tác cũng là rất ít, nhưng chính là vì như vậy. Vị Dương cô nương này bất động thanh sắc thắng được hết thảy. Nhìn đi, nàng chỉ cần chỉ ngồi ở trong đó, rũ mắt, trên đầu còn đội mũ sa chưa từng gỡ xuống. Cứ như vậy đã dẫn khiến cho bao nhiêu người bên ngoài hà giận cho nàng a hát. Ngay cả Tiêu Quang Hòa cũng đứng về phía nàng. Lý Nguyên tay chân nhũn ra, trong đầu vang lên ầm ầm. Xong rồi, nàng nghĩ, mất đi cơ hội này nàng làm sao còn có thể đi tiếp cận Tiêu Thành Quân. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thành Quân, chỉ hận không thể cứ như vậy nhào vào trong ngực hắn. Nhưng nàng rất rõ ràng, đó là điều không thể. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đập tan yên tĩnh, gã sai vặt tránh đường, liền thấy một người thân mặc quần áo màu đen đi tới. Người cầm đầu hơi hơi ngước mắt, ngữ khí lãnh đạm, hắn nói, Lý Tứ cô nương, chỉ là bốn chữ, từ hắn trong miệng nói ra, lại khiến Lý Nguyên run lên một cách khó hiểu. Hành vi hôm nay của Tứ cô nương, chủ tử đều xem ở trong mắt, đặc biệt lệnh cho ta đến, mời Tứ cô nương đi một chỗ, người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Trên người hắn lại có một loại ngạo nghễ nói không nên lời. Lý Nguyên ngơ ngẩn nhìn bọn họ, chủ tử các ngươi là ai? Nhưng bọn hắn không hề có ý muốn trả lời. Bọn họ chỉ tiến lên, đẩy nhóm nha hoàn, tôi tớ Lý Nguyên mang đến. Bọn họ bắt Lý Nguyên, kéo nàng đi xuống. Lý Nguyên vừa kinh vừa giận, lạnh lùng nói, các ngươi làm gì, lớn mật, những người này lại không dao động. Nàng chỉ có thể bất lực mà nhìn về phía Tiêu Quang Hòa. Cứu ta, cứu ta. Tiêu Quang Hòa lại sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó giống như đã nhập định. Hắn nói giọng khàn khàn, nên tới, cuối cùng cũng phải tới. Trong lời nói giống như là đã nhìn thấu thân phận của người mặc y phục đen. Lý Nguyên cuối cùng cố kỵ thân phận hình tượng, liền nói, ta tự mình đi. Ta tự mình đi, buông ta ra, những người này cũng không muốn thu hút nhiều chú ý, lúc này mới buông lỏng tay. Chỉ vây Lý Nguyên ở bên trong dẫn đi, chờ đi xuống lầu, người khác thấy cũng không nghi ngờ. Chỉ nghĩ tiểu thư nhà nào tự mình ra cửa, bị bắt trở về thôi. Mà lúc này, Lý Nguyên mới thấy rõ, bên hông bọn họ có một khối lệnh bài đong đưa qua lại. Bên trên có một chữ cấm. Cấm cái gì, cấm cung vệ, Lý Nguyên một thân mồ hôi lạnh, cả người bủn rủn, trong đầu càng giống như hồ nhão, gần như không thể suy nghĩ. Nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nàng đần độn bị bọn họ đưa tới một chỗ, nàng đã tới đây một lần, nàng ngẩng đầu, nhìn biển hiệu, Tây Noãn Các, lần trước nàng cùng tổ phụ, ở chỗ này diện kiến thánh giá, vậy lúc này thì sao? Mang nàng tới, là người của Hoàng thượng, Lý Nguyên sợ chết, cũng thật sự sợ phải gả cho Liễu Khai Hoành, đáy mắt nàng dần dần dâng lên một chút ánh sáng, còn có cơ hội đúng không? Nàng mạnh mẽ tự chấn định xuống, sau đó bị đưa vào trong Tây Noãn Các, một thiếu niên mặc hoa phục ngồi trong Tây Noãn Các, hắn ngồi trước bàn gỗ đàn hương kia, trên người tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, hôm nay không có màn chướng. Cũng không có tổ phụ ở bên cạnh, Lý Nguyên rốt cuộc cũng có gan ngẩng đầu lên, nàng tham lam lại thẹn thùng nhìn về phía người đang ngồi. Nàng rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ diện mạo của hắn, tóc đen mắt đen, mi phi nhập tấn, vô cùng tuấn mỹ, mười Tiêu Quang Hòa cũng không sánh kịp hắn, nhưng khuôn mặt hắn lại âm trầm, mặt mày hung ác, hắn nhìn nàng, hỏi, ngươi nói Dương cô nương cùng Mạnh Hoàng quan hệ tình nhân. Hả, Lý Nguyên cảm giác được áp lực cực đại, nàng sợ hắn, nàng giờ khắc này mới biết được, vị tân đế này, thì ra là người đáng sợ bực này, khuôn mặt tuấn mỹ như thần, nhưng thần sắc lại hung ác như tu la, nàng thấp thấp thở hổn hển một tiếng, mảnh mai lại mang vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ vẫn chưa muốn từ nàng trong miệng nghe ra một cái đáp án xác thực. hắn lại càng không đem dung mạo mỹ lệ cùng tư thái yểu điệu của nàng để vào mắt. Hắn lại hỏi, ngươi biết được như thế nào là lột da sao? Cách đó vài dặm, Dương Yêu Nhi ngồi ngay ngắn trong gian phòng, lột rớt một tầng da ngoài của miếng vịt thương kia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu hoàng đế, trên đầu xanh biếc, tức giận, không dỗ được, Lưu Má Má, thở dài, ta đã nói mà, dám nói những lời kia, nhất định sẽ bị hoàng thượng lột da. Cách chương.